Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225. Bọn họ trò chuyện liền đem Khúc Tĩnh Linh sự tình ném tại một bên. Dù sao không bọn họ cái gì phiền toái, Khúc Tĩnh Linh cũng không có chỗ dựa, cũng không nghĩ đem chính mình trên mặt ứ thanh lộ ra tới, ngày hôm sau bọn họ thực thuận lợi liền. Đi rồi, Khúc Tĩnh Linh còn lại là đứng ở nơi xa phẫn hận nhìn Dịch Quân bóng dáng. Hắn khẳng định đã biết chính mình đôi mắt bị hắn đánh đi. Chẳng lẽ liền không biết đến xem nàng, mặc kệ nói như thế nào, bị đánh đều là một người bình thường nữ hài tử đi. Dịch Quân không biết chính mình là biến dị người, không biết chính mình sức lực có bao nhiêu đại sao, cư nhiên không tới nhìn xem nàng. Chỉ cần đến xem nàng, chẳng sợ chỉ là lại đây xem một cái, nàng đều có thể cùng Dịch Quân nhắc lên quan hệ, nhưng là Dịch Quân minh minh biết đánh chính mình, còn coi như chuyện gì thỉnh cũng chưa phát sinh quá, thật là thật quá đáng. Nhưng là nàng trong lòng tuy rằng sinh khí, cũng không thể qua đi nói thẳng ngươi đánh ta cần thiết phụ trách nói như vậy đi. Vạn nhất bọn họ nói tốt cũng không biết chuyện này làm sao bây giờ. Mất mặt còn không phải chính mình, Khúc Tĩnh Linh cũng không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Hừ, đừng cho ta tìm được cơ hội, nàng nói xong tàn nhẫn lời nói lúc sau liền rời đi. Hiện tại là công tác thời gian, nàng là nương tượng WC tiện lợi tới nơi này nhìn một cái. Nhưng là lại không thể ở lâu. Cho nên thực mau liền đi rồi, tuy rằng Dịch Quân kia một quyền không phải thực trọng. Nhưng hắn là biến dị người, Khúc Tĩnh Linh là người thường, cho nên liền tính bị thương không nặng, nhưng nàng vẫn là cảm giác chính mình bị đánh trúng kia con mắt ẩn ẩn làm đau, cũng may phía trước. Kiểm tra rồi một chút thế lực là không thành vấn đề. Chính là chung quanh ô thanh một vòng, thập phần đau mà thôi, kia từng đợt đau đớn. Thực ảnh hưởng nàng công tác tốc độ, những người khác tốc độ đều phi thường mau, đặc biệt là phía trước Đường Minh không biết từ nơi nào. Tìm tới 12 cái công nhân, bọn họ tốc độ càng là mau, đương nhiên ban đầu 10 cái cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ đều là không sai biệt lắm mơ siêu chính là trụ địa phương không giống nhau. Là ở tại trang viên nhất bên cạnh địa phương. Bất quá liền tính là nhất bên cạnh cũng là thực an toàn. Cho nên trụ cũng thực thư thái. Nghe nói bên kia cũng là một đống biệt thự. Gần nhất Đường Minh còn mang theo người đem bên kia thủy điện vấn đề đều giải quyết dắt dây điện. Qua đi, cũng may dây điện gì đó phía trước đều là có dự trữ. Hiện tại lấy ra tới dùng vừa vặn tốt bất quá, mà nguồn nước nói. Biệt thự theo dõi nguyên bản liền có một cái chữ nước trí. Bọn họ liền trực tiếp trang một cái tịnh thủy khí qua đi. Này tịnh thủy khí đều là tốt nhất, trải qua tinh lọc thủy đều là có thể trực tiếp uống, này đó Khúc Tĩnh Linh trụ địa phương cũng có. Thông thủy mở điện đi, kỳ thật cùng trước kia sinh hoạt không sai biệt lắm, nhưng chính là trụ địa phương thu nhỏ mà thôi. Nàng đã sớm đã thói quen Khúc Tĩnh Linh yên lặng mà hoàn thành chính mình công tác. Liền tính là tốc độ chậm cũng không có việc gì, dù sao nàng chỉ cần hoàn thành mỗi ngày quy định lượng công việc là được. Tuy rằng Đường Minh phía trước tới tuyên bố, hoàn thành lượng công việc lúc sau nếu là nhiều hoàn thành nói. Có bao nhiêu khung ký lục xuống dưới, mỗi một vòng tiến hành kết toán, nhiều năm khung thêm một cân rau dưa tuy rằng bọn họ rau dưa đều là đủ ăn. Nhưng bọn hắn rau dưa nhiều. Là có thể đổi thịt ăn à, cho nên hiện tại bọn họ đều phi thường chăm chỉ, đều nghĩ có thể nhiều đổi thịt ăn, ăn có thể càng thêm khỏe mạnh cường trang, đương nhiên không có khả năng biến thành biến dị người, nói thật. Hiện tại mọi người đều thực hâm mộ trang viên biến dị người. Trừ bỏ những cái đó tham sống sợ chết người ở ngoài. Đều thực hâm mộ bọn họ biến cường, về sau có thể chính mình nuôi sống chính mình. Cũng hâm mộ bọn họ mỗi ngày đều có ăn không hết thịt, bọn họ trừ bỏ chăm chỉ công tác ở ngoài. Cũng không có biện pháp khác, biến dị động vật thịt bọn họ cũng không phải là muốn ăn là có thể chính mình đi săn thú. đến lúc đó nhìn thấy biến dị động vật thời điểm chính là bọn họ ngày chết, kỳ thật Đường Minh cũng sẽ không làm những người này vẫn luôn là người thường trạng thái. Trong khoảng thời gian này cũng coi như là ở khảo sát bọn họ. Nếu là có thể nói, nhân phẩm còn hành nói, liền thu lại đây khi bọn hắn trang viên thành viên, dù sao chờ thêm xong mùa đông lúc sau. Phỏng chừng mới là nhóm thứ hai biến dị động vật tập thể biến dị thời gian. Chờ sang năm mùa xuân đi ra ngoài tìm, vẫn là có thể tìm được trên người có tử sắc ban điểm động vật hoặc là gia súc. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 242 đối với điểm này. Đường Minh kỳ thật một chút đều không nóng nảy, nhóm thứ hai động vật tập thể biến dị lúc sau. Nhóm thứ ba động vật hoàn toàn biến dị, mãi cho đến dã ngoại rốt cuộc tìm không thấy có tử sắc ban điểm động vật. Khả năng muốn tới 2-3 năm về sau, rốt cuộc hiện tại rất nhiều mà thế tai nạn tiến trình cùng cường độ đều thả chậm biến yếu, cho nên Đường Minh cũng chỉ là hơi chút phỏng đoán một chút mà thôi, khác biệt khẳng định sẽ không quá lớn là được, rốt cuộc thời gian dài như vậy phỏng đoán xuống dưới. Mặt sau muốn phát sinh sự tình phỏng chừng một chút vẫn là có thể làm được. Cũng may này 12 người nhưng thật ra không có võng Đường Minh thất vọng, từ vừa mới công tác đến bây giờ mới thôi, một đám đều thập phần chăm chỉ, không có bất luận cái gì bất mãn, bất quá trải qua quá nhất gian khổ thời gian người, hiện tại có yên ổn cuộc sống an ổn, bọn họ chỉ biết càng thêm quý trọng. Sẽ không đi tưởng những cái đó chính mình không nên tưởng. Đường Thiên Lam cũng ở đi theo bọn họ, cùng nhau quan sát, thậm chí đôi khi thông suốt qua cầu tử giám thị, đều không có phát hiện bọn họ có cái gì không tốt hành vi. Hiện tại thời tiết dần dần biến lạnh, hơn nữa thời gian chậm rãi quá khứ, tam đại căn cứ đến thành phố S bên này ngầm thông đạo cũng đã mau hoàn công, bởi vì chuyện này dịch. Quân cùng Ngải Dương còn có Phong Thường còn đơn độc tìm Đường Minh bọn họ nói chuyện này, trang viên bên này người đương nhiên là Đường Thiên Lam, Đường Minh cùng Diêu Quảng Lâm ba cái, mà đối diện ngồi chính là Dịch Quân bọn họ ba cái mang đến nhân viên công tác. Đều là một thân tinh anh hơn phân nửa, trong tay là công văn bao, bên trong notebook ba cái tinh anh nam một lưu toàn mang theo mắt kính. Nhìn lịch sự văn nhã. Nhưng là phương diện nào đó sức chiến đấu hẳn là rất mạnh, ta là thủ đô căn cứ tư lệnh trợ lý viên. Chi nhất, Lư Vị An, Dịch Quân liền đứng ở cái này Lư Vị An phía sau. Nguyên bản là đội trưởng, nhưng là hiện tại nhìn qua lại như là một cái hộ vệ viên, dư lại hai người cũng sôi nổi giới thiệu. Chính mình thân phận, một cái là đê thị căn cứ thủ trưởng trợ lý chi nhất Chu Hạo Trương. Một cái khác là Z thị căn cứ thủ trưởng trợ lý chi nhất Trương Phong Lâm Siêu Ngải Dương cùng. Phong Thường liền đứng ở hai người bọn họ phía sau. Ba người tự giới thiệu lúc sau, liền đến phiên Đường Thiên Lam bọn họ. Đường Thiên Lam một chữ đều không nói. Nguyên bản xác thật là thuộc về quân bộ, nhưng là hắn là ở bộ đội đặc chủng, tiếp xúc không đến người như vậy. Đường Minh đảm đương nói chuyện phiếm nhân vật. Các ngươi hảo. Đây là ta ái nhân Đường Thiên Lam, ta là Đường Minh, đây là Diêu Quảng Lâm, chúng ta ba cái hiện tại là cái này trang viên quản sự. Nói được rõ ràng một chút, ở cái này trang viên chính là chúng ta sở tính, Lư Vị An ba người đều là hơi hơi sửng sốt. Đường Minh nhìn khóe môi treo lên ý cười, cả người phi thường bình dị gần gũi, nhưng là vừa rồi lời nói giữa. Bọn họ có thể nghe ra một ít ý khác, ở cái này trang viên là bọn họ định đoạt. Cho nên không cần ở chỗ này để một ít không tốt yêu cầu. Nói cách khác, liền không nên trách bọn họ không khách khí. Lư Vị An trên mặt cũng treo tươi cười. Điểm này chúng ta đương nhiên đều là biết đến. Lúc này đây lại đây kỳ thật chính là vì cùng các ngươi thương lượng một chút lúc sau giao quả vận. Chuyển sự tình, còn có ngầm thông đạo bên kia cửa ra vào trông coi vấn đề, muốn nói ở chỗ này cường đại nhất chính là cái gì, nhưng không phải chỉ có Đường Minh bên này biến dị lang khuyển. Hắn vừa mới tới gần trang viên thời điểm liền xa xa mà nhìn đến vài một mình hình thật lớn biến dị. Lang khuyển trên mặt đất ngươi truy ta đánh chơi đùa. Mặt đất đều ở chấn động. Hình như là trên mặt đất chấn giống nhau. Tuy là đùa giỡn đều có cường đại như vậy uy lực. Kia chiến đấu chân chính đâu? Lư Vị An phía trước ở thủ đô căn cứ thời điểm làm sao không có nghe Dịch Quân bọn họ nói qua trang. Viên sự tình, liền tính là ở tới trên đường Dịch Quân cũng vẫn luôn đều nói đến trang viên muốn khách khí một chút. Hắn vẫn luôn cũng chưa đương hồi sự, nhưng là hiện tại tới rồi trang viên vừa thấy. Hắn mới biết được phía trước chính mình là cỡ nào hẹp hòi. Nơi này biến dị lang khuyển, tùy tay xách một con đến căn cứ đi, đều có thể nháy mắt hạ gục sở hữu biến dị quân khuyển cảnh khuyển bởi vì hắn đã từng đi theo tư. Lệnh đi xem qua trong căn cứ huấn luyện tốt nhất cũng là cường đại nhất một ít biến dị cầu. Nhưng là lớn nhất vẫn luôn cũng liền trường tới rồi một tầng lâu như vậy cao lớn. Nhưng là kia chỉ cầu nếu là đặt ở nơi này, khả năng cấp nơi này cầu tử sách giày đều không xứng. Nga đúng rồi, cầu tử là không cần sách giày. Hẳn là đương trùng theo đuôi đều sẽ bị ghét bỏ khô nên hắn ở tiến vào trang viên phía trước liền làm. Tốt khách khách khí khí thương lượng sự tình chuẩn bị, cũng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Đương nhiên mặt khác hai cái cùng hắn ý tưởng đều là giống nhau cho nên hiện tại đều không có một chút kiêu ngạo thái độ, một đám biểu hiện tốt đẹp, Đường Minh cũng là biết nguyên nhân. Này ba cái đều là thủ trưởng tư lệnh bên người trợ lý. Ở căn cứ lớn như vậy địa phương dưỡng ra tới ngạo khí. Trừ phi chính là có thể kinh sợ trụ bọn họ tồn tại. Nếu không không có khả năng như vậy ngoan ngoãn, hắn nghĩ tới một khi có người xa lạ tới đều sẽ đến. Trang viên vòng mà nhập khẩu bên kia tuần tra hoặc là ngồi bất động. Nhìn chằm chằm chiếc xe cầu từ, trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Nhưng là cũng coi như là thác chúng nó phúc. Hiện tại cùng những người này giao lưu lên còn tính thuận lợi, Đường Minh gật đầu. Ta biết các ngươi tới thương lượng chuyện này. Không biết các ngươi có hay không cái gì ý tưởng. Lư Vị An trước hết lấy ra một phần tư liệu đặt ở Đường Minh trước mặt. Mặt khác hai người cũng không cam lòng yếu thế. Đem bọn họ kia phân biệt phóng ở Diêu Quảng Lâm cùng Đường Thiên Lam trước mặt. Ba người sôi nổi cầm lấy tới nhìn kỹ, sau khi xem xong đổi một đổi lại xem. Mãi cho đến ba người đem này tam phân tư liệu đều nhìn một lần lúc sau mới buông, Đường Minh trên. Mặt tươi cười bất biến, nhưng là ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Ba vị đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ quên mất ta vừa rồi nói câu nói kia? Ta nói ở cái này trang viên chính là ta định đoạt các ngươi này tam phân tư liệu bên trong đều. Viết muốn phái người tới tham dự quản lý. Ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng là các ngươi muốn quản lý trang viên nói. Có thể a, ta đáp ứng. Lư Vị An bọn họ ba cái cũng không có bởi vì hắn nói đáp ứng liền hòa hoãn tâm tình. Ngược lại đem tâm nhắc tới, quả nhiên Đường Minh kế tiếp nói. Đem bọn họ vọng tưởng cấp đánh vỡ, các ngươi như vậy muốn quản lý trang viên. Kia về sau cái này trang viên liền về các ngươi tam đại căn cứ tới quản hào. Ta mang theo ta người đến địa phương khác đi trụ thế nào. Cái này trang viên tuy rằng nói rất lớn. Nhưng là các ngươi tam đại căn cứ người nhiều như vậy. Khẳng định không thành vấn đề, Lư Vị An liền biết. Trang viên người căn bản là sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Nguyên bản nghĩ có thể hảo hảo mà thương lượng co kè mắc cả. Nhưng là hiện tại xem ra đối phương đối trang viên quyền quản lý lực niết đến gắt gao. Căn bản một chút người đều không nghĩ bỏ vào tới, Chu Hạo Trương cười tủm tỉm hòa giải. Đương nhiên này đó đều là trong căn cứ làm chúng ta lấy tới đồ vật. Bọn họ đều không rõ ràng lắm trang viên này biên chân chính tình huống. Cho nên khó tránh khỏi sẽ đối với các ngươi có điều hiểu lầm. Cho nên chúng ta đều là lại đây thương lượng, cũng không có nhất định nói muốn như vậy, Đường Minh gật đầu. Nếu nói như vậy, ta đây cũng đem lời nói đặt ở nơi này đi, trang viên cần thiết muốn từ chúng ta tới quản. Các ngươi trên mặt đất tạ thông đạo cửa ra vào kiến tạo cái gì phòng ở phòng hộ tường gì đó chúng ta. Đều mặc kệ, phải ai tới quản lý cái kia cửa ra vào chúng ta cũng mặc kệ, nhưng là duy độc không thể đối trang. Viên khoa tay múa chân. Hơn nữa phía trước dịch quân lấy lại đây kia phân tư liệu cũng viết chúng ta trang viên có thể tùy. Y khuếch trương chính mình gieo trồng rau quả diện tích, cho nên hy vọng cửa ra vào không cần quá tới gần trang viên. Hết chương.